Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, Trộm Châu. Đạo Duyên một đường đi trở về, trong lòng nghĩ ngợi phá cục biện pháp, lại không biết bên kia Đạo Nghĩa đã bắt đầu bố trí. Đem tin tức truyền trở về, mới truyền cho các vị thần chi, các bộ tộc lớn. Không có thời gian 3-5 năm là đừng nghĩ, mà ta nhất định phải tại trong 3 năm đem Định Phong Đan đánh cắp. Đạo Nghĩa chắp hai tay sau lưng, trong mắt lộ ra một vệt thần quang, nên làm sao đánh cắp đâu. Con kia tạp mau chim thời khắc nhìn chằm chằm Đạo Duyên. Ta muốn trong bóng tối nhúng tay đánh cắp bảo vật, cho dù sư muội chịu cho ta nhường, ta cũng không qua được tạp mau chim một cửa ải kia. Đạo Nghĩa đi tới đi lui, huống hồ trộm lấy Định Phong Đan sự tình cũng không thể gọi Đạo Duyên biết, thậm chí với không thể để cho biết được dấu vết để lại. Ta muốn thiết kế lợi dụng Định Phong Đan đem đưa vào chỗ chết. Đạo Duyên như hiểu được Định Phong Đan là ta cầm, định sẽ không ngồi nhìn tiểu xúc sinh kia bị chư thần bức tử. Sở dĩ muốn lợi dụng lần này kế hoạch, liền muốn liền Đạo Duyên cũng giấu giếm được đi. Đạo Nghĩa trong mắt lộ ra một vệt thần quang, tâm bên trong lưu chuyển lấy các loại ý niệm. Năm đó ta ra ngoài thời điểm, được một loại kỳ vật, vật này có lẽ có thể giúp ta một chút sức lực. Cũng không sao, Đạo Duyên sư muội, vì huynh đã xin lỗi, lần này liền tại có lỗi với ngươi một lần. Hy vọng ngươi có thể thông cảm khó xử của ta. Tứ sư huynh trong lòng trong bóng tối đánh nhịp hạ đoạn quyết. Dương Tam Dương tẩm cung, tại trước người trưng bày một tấm ống ánh sáng long lanh, ngọc thạch điêu khắc thành bàn cờ. Tại bàn cờ hai bên có hai cái hai màu đen trắng ngọc chất cờ cái sọt. Cờ cái sọt bên trong chất đầy hai màu đen trắng quân cờ. Lúc này Dương Tam Dương trơ mắt nhìn bầu trời, hồi lâu im lặng, liền như vậy nhìn xem. Sư huynh, ngươi đã như vậy động tác một buổi sáng sớm, ngươi đang nhìn cái gì? Hoa Hiếu Kỳ tiến đến Dương Tam Dương trước người, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa bầu trời. Thuận theo Dương Tam Dương ánh mắt nhìn lại, tinh không vạn lý không gặp chút nào mây mưa, không có gì đẹp mắt, ngươi không hiểu. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy thất vọng, nói xong ta là lão thiên gia yêu nhất cái kia con. Đã nói xong làm lẫn nhau tiểu thiên sứ đâu, chính mình nhàn rỗi nhàm chán, làm ra cờ Adelo bàn, nhưng không có bất luận cái gì dị triệu, không gặp công đức rủ xuống, càng không gặp đại đạo chi lực gia trì, bàn cờ vẫn như cũ chỉ là bình thường bàn cờ. Quân cờ cũng vẫn như cũ là cái kia bình thường quân cờ. Đều là phàm tục đồ vật. Thẳng đến Dương Tam Dương chứng thành thánh đạo, A-di-đà thành thánh một khắc này, hắn mới biết được đại đạo chi lực căn cơ sở tại. Đại đạo chi lực chính là thánh nhân chi lực. Nói đúng ra, thánh nhân chi lực chỉ là đại đạo chi lực một bộ phận. Cỗ lực lượng này căn bản chen không phải hắn có thể điều động. Chỉ có A-di-đà pháp tướng, hoặc là lão đam pháp tướng, phương mới có thể điều động. Kia là một loại siêu thoát pháp tắc, bao trùm với thánh nhân chi lực bên trên mặt khác một loại năng lượng. Mặc dù Dương Tam Dương tích lũy tháng ngày, nhưng như cũ rất yếu ớt. Chí ít tại thánh nhân pháp tướng trong mắt, vẫn như cũ rất yếu ớt. Nhưng lại có thể làm thành rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trong lòng niệm động, Dương Tam Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh đầu gối xây. Trong đôi mắt lộ ra điểm điểm thần quang. Mà thôi, không cho ta liền không cho ta. Cái này bàn cờ nhắc tới cũng không có tác dụng gì. Đại hoang khí vận chi đạo, đạo âm dương đều đã hoàn thiện. Cái này bàn cờ cũng liền chỉ là bàn cờ. Ngày bình thường làm trò chơi, cho hết thời gian đồ vật mà thôi. Dương Tam Dương vê lên một hạt màu đen quân cờ, nhìn xem hoa, chúng ta đến đánh cờ có được hay không? Đánh cờ, có ý tứ gì? Hoa nghe vậy trừng to mắt, lộ ra vẻ tò mò. Dương Tam Dương cười đem cờ vây quy tắc nói một lần. Hoa lập tức cao hứng thẳng vỗ tay, vê lên màu trắng quân cờ, rơi vào trên bàn cờ. Đối diện Dương Tam Dương cùng Hoa đi mấy chục tay, đột nhiên động tác dừng lại, một đôi mắt nhìn về phía Đạo Nghĩa Sơn Phong phương hướng. Hơi chút trầm tư, sư huynh, ngươi làm sao không đi? Hoa hiếu kỳ nói, nha, nha, nha, bất quá là nhớ tới một ít chuyện, tạm thời có chút thất thần mà thôi. Dương Tam Dương thả ra trong tay màu đen quân cờ. Thú vị, thú vị, Đạo Nghĩa người này thủ đoạn, còn thật thú vị, là cực, đánh cờ đúng là rất thú vị. Sư huynh trong đầu cả ngày suy nghĩ thứ gì? Cái này cờ vây chi đạo quả nhiên là quá thú vị. Hoa cười nói, Dương Tam Dương không có tiếp Hoa, chỉ là trong mắt một sợi kim tuyến lưu truyền. Thánh đạo pháp tướng nhanh chóng thôi diễn cái gì, lần này còn cần tìm một tôn thần chi, làm một cái thí nghiệm, chẳng biết tiếp cận tôn kia thần chi tốt một chút. Dương Tam Dương sờ lên cái cằm, việc này kỳ thật tốt nhất thỉnh giáo một phen Bạch Trạch. Trong lòng niệm động, lại nghe đối diện Hoa vui sướng cười to, sư huynh, người cái này một góc đều bị ta ăn. Sư muội quả nhiên tâm tư linh thấu, vi huynh bội phục, bội phục. Dương Tam Dương cười lấy lòng một tiếng, lại nói đạo duyên trở lại sơn phong, đã thấy một bóng người đứng ở biển mây chỗ, lẳng lặng nhìn phương xa biển mây, giữ im lặng không nói một lời, cũng như 100.000 năm. Sư huynh, nhìn thấy bóng người kia, đạo duyên vui sướng chạy đi lên, chúc mừng sư muội. Đạo Nghĩa khuôn mặt như mộc xuân phong, trong đôi mắt lộ ra một vệt tiếu dung, chỉ là tiếu dung phía sau giấu kín lấy một vệt đắng chát. Cái kia đắng chát không thể gạt được đạo duyên. Đạo duyên đi vào Đạo Nghĩa trước người, cúi đầu xuống phảng phất là làm sai học sinh tiểu học. Sư huynh, ta có lỗi với ngươi. Đạo quả bức ta phát thề độc, không thể đem bảo vật cho ngươi mượn. Nếu không ngươi tất nhiên tao ngộ tai họa. Đạo Nghĩa, ngươi cái hèn hạ vô sỉ đường, hẳn là đối với Định Phong Đan còn không hết hy vọng, nghĩ muốn đi qua quấn quýt si mê một phen hay sao? Bản cô nương cũng không sợ cùng ngươi nói, đạo duyên đã bị đạo quả buộc phát hạ thề độc. Ha ha ha, ha ha ha, ngươi vẫn là thừa dịp sớm dẹp ý niệm này đi. Hắn căn bản cũng không khả năng đem Định Phong Đan cho ngươi mượn. Thanh Điểu mặt mang đùa cợt nhìn xem Đạo Nghĩa, trong đôi mắt tràn đầy xem thường. Một cái đỉnh thiên lập địa lớn nam nhân, thế mà như thế thấp kém cầu một nữ nhân, để người ta khó làm. Ngươi thật đúng là tốt đâu. Tạp Mao Chim, ta nói chuyện với sư muội, liên quan gì đến ngươi? Đạo Nghĩa nghe vậy sắc mặt âm trầm, sau đó nhìn về phía đạo duyên, sư muội đừng có lo lắng, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, vì huynh tuyệt sẽ không miễn cưỡng ngươi. Hôm nay tới đây, chỉ là không yên lòng ngươi, muốn nhìn một chút ngươi tại phong tai bên trong phải chăng lưu lại cái gì tai họa ngầm. Dù sao cũng là dựa vào ngoại lực mưu lợi, vì huynh có chút không yên lòng. Đạo duyên nghe vậy giơ cổ tay lên, Đạo Nghĩa bàn tay dựng trên lấy cổ tay, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, một lát sau mới nói, gọi người khó mà tin tưởng, sao bình thường vượt qua tai kiếp, còn tốt hơn ba phần. Sư huynh, ngươi trở về đi, vẫn là nhanh chóng khổ tu, tương lai chưa hẳn không có cơ hội vượt qua kiếp số. Đạo quả sư đệ bên kia, ta sẽ hết sức thay ngươi chu toàn. Đạo duyên đối với Đạo Nghĩa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đạo Nghĩa tựa hồ không nhìn thấy, chỉ là tự mình nói, sư muội, vi huynh đối với Định Phong Đan hiếu kỳ cực kỳ, chẳng biết có thể hay không cho vi huynh mở mang tầm mắt. Đến tột cùng là gì các loại bảo vật, cư nhiên như thế nghịch thiên. ngươi muốn làm gì? Không chờ Đạo Duyên mở miệng, một bên Thanh Điểu lập tức nhấc lên cảnh giác. Phòng trộm giống nhau nhìn chằm chằm Đạo Nghĩa. Cái này Định Phong Đan là cái kia tiểu man tử. Cùng là chính mình khác nhau ở chỗ nào? Đây chính là bảo vật của mình. Mình đương nhiên muốn để ý một chút. Nhìn xem mà thôi. Không ngại. Đạo Duyên đối với Thanh Điểu trấn an một tiếng. Đem Định Phong Đan tự trong tay áo móc ra. Đạo Nghĩa nhìn liếc mắt Định Phong Đan. Nghiêm túc nhìn hồi lâu. Mới thở dài một tiếng. Nghĩ không ra lại có như vậy nghịch thiên bảo vật. Vi huynh có thể thấy bảo vật này, đời này chết cũng không tiếc vậy. Ta cái này liền trở về bế quan. Sư muội hào hào tu hành đi. Nói dứt lời, Đạo Nghĩa không nói hai lời. Quay người rời đi. Định Phong Đan, hắn là không nghĩ tiếp xúc. Hắn bất quá muốn xác nhận Định Phong Đan phải chăng còn trên người Đạo Duyên. Có hay không bị đạo quả thu hồi đi? Sư huynh, Đạo Duyên vội vàng hướng lấy Đạo Nghĩa bóng lưng la lên một câu. Vì huynh muốn đi bế quan, lại xuất thế lần nữa lúc, chính là độ kiếp ngày. Sư muội hào hào tu hành, đừng có quản ta. Nói chuyện, Đạo Nghĩa thân hình biến mất ở trong núi. Nhìn Đạo Nghĩa đi xa bóng lưng, Đạo Duyên cắn môi, hồi lâu không nói. Thành rồi, Đạo Nghĩa tất nhiên động tâm tư. Thanh Điểu lông mày nhướng lên, trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, lại nói Đạo Duyên ngơ ngác đi về sơn động, ngồi trên bệ đá không nói một lời. Phía dưới Đạo Nghĩa dừng bước, đứng tại chân núi nhìn xem đỉnh núi, hồi lâu không nói. Sư muội, trách không được ta. Đạo Nghĩa thở dài một tiếng, người không vì mình trời tru đất diệt. Ta chỉ nghĩ thành đạo mà thôi. Ta chỉ nghĩ thành đạo mà thôi. Nói chuyện, Đạo Nghĩa móc từ trong ngực ra lớn chừng bàn tay bình ngọc. Từ từ mở ra, chỉ thấy một đạo không hiểu khí cơ cuốn lên. Trong nháy mắt, càn quét cả ngọn núi. Vật này chính là năm đó Thận Long quyết chiến hỏa thần. Lưu lại một đạo bản nguyên khí cơ. Có man thiên quá hải quấy làm số trời bản lĩnh. Khí cơ lướt qua che đậy hết thảy cảm giác. Cho dù tiên thiên thần chi, như bất lưu thần, cũng không thể phát giác. Đáng tiếc, vật này chính là tiêu hao phẩm. Dùng một chút ít một chút. Đạo Nghĩa thở dài một tiếng. Đợi cho cái kia khí cơ tràn ngập cả đỉnh núi. Mới thu hồi bình ngọc. Chỉ hoãn sau ba canh giờ. Lần nữa dạo bước hướng núi bên trong đi đến. Dương Tam Dương Sơn Phong lúc này Dương Tam Dương trong tay vân vê quân cờ. Trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Thú vị, thú vị, ngược lại là đồ tốt. Đáng tiếc vừa vặn vì Thanh Điểu tiên thiên thần phong khắc chế. Chỉ hy vọng Thanh Điểu không cần cho ta diễn hỏng rồi. Nói thầm xong lời nói, nhìn về phía đối diện hoa. Sư muội, ngươi nói chúng ta ngọn núi này. Tên gọi là gì tốt? Hoa nghe vậy ngẩng đầu. Một lát sau mới gãi gãi đầu. Không biết, còn xin sư huynh ban tên như thế nào? Không bằng gọi là Ngọc Kinh Sơn đi. Dương Tam Dương cười cười. Trong nháy mắt một tảng đá lớn bay ra. Rơi vào chân núi. Tiên thiên thần văn Ngọc Kinh Sơn ba chữ to. Điều khác trên đó. Ngọc Kinh Sơn. Tên rất hay. Tên rất hay nha. Đạo Duyên híp mắt lại đến, lập tức cười, Đạo Duyên Sơn Phong Đạo Nghĩa không nhanh không chậm đi vào trong núi. Nhìn thấy sắc mặt ngốc trệ lầm bầm lầu bầu Thanh Điểu. Cười lạnh, bản lĩnh của ta, như thế nào các ngươi có thể tưởng tượng? Lược thi tiểu kế, bảo vật tới tay, nhìn nhìn lại đối với không khí ngẩn người Đạo Duyên. Đạo Nghĩa cũng không nhiều lời. Trực tiếp bàn tay duỗi ra, chỉ thấy Đạo Duyên trong tay áo Định Phong Châu bay ra. Rơi vào lòng bàn tay, Định Phong Đan, không có sai, Đạo Nghĩa ánh mắt lộ ra một vệt kích động, khóe miệng dò dỉ ra một vệt không hiểu tiếu dung. Tựa hồ chờ mong cái gì, tiếp xuống liền chờ lấy xem kịch vui. Nói dứt lời, tả hữu dò xét một phen.